Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 785, chương 786, lại thiếu tiền. Lúc sáng sớm, Ngưu lão gia đón mới lên hướng mặt trời mọc phương hướng. Bày ra hai chân ngồi xếp bằng, ngũ tâm triều thiên đà tọa tư thế, hấp thu chung quanh đậm đà thiên địa linh khí. Lúc này, hàng này đang chuyên tâm dồn trí tu luyện, ở Tử Tiêu phái coi như là bí mật bất truyền công pháp. Tử Tiêu luyện thần quyết, bất kể gian nan thế nào, sinh hoạt chung quy được tiếp tục tiếp. Ôm loại tâm lý này, Ngưu lão gia cố gắng đem tâm tư bình tĩnh lại, dự định thật tốt bế quan tu luyện thượng mấy ngày. Lại nói, thế nào cũng phải chờ đến trên mặt dấu bàn tay toàn bộ sau khi biến mất tái xuất môn biết người đi. Kế hoạch chung quy không có thay đổi nhanh. Lần này tình huống cũng là giống như vậy. Ngay tại Ngưu lão gia dựa theo Tử Tiêu luyện thần quyết công pháp miêu tả, tĩnh tâm tu luyện mấy canh giờ. Này mơ hồ cảm nhận được đối với công pháp tầng thứ nhất đỉnh phong, dần dần có thể chạm tới thời điểm. Một cái đột nhập đứng lên ngoài ý muốn, cắt đứt Ngưu lão gia tốt đẹp trạng thái tu luyện. Ở Ngưu lão gia mặc sa than khố bên hông, đột ngột nịt lên một cây dây nịt ra. Bởi vì đây là yêu cầu ở túi da thượng, phủ lên một cái không nhỏ linh thú đại. Nguyên nhân chủ yếu là linh thú đại trung bị thu tiến rồi cật hóa cái này hàng hóa sau khi. Miệng lại cũng không có biện pháp, bị thu tiến không gian mang theo người chung. Mà lúc này dị trạng, tựu đến từ chính bên hông linh thú đại trung. Trong mấy ngày nay, vốn là vẫn luôn là không phản ứng chút nào linh thú đại. Nhưng bây giờ là không đoạn lặp đi lặp lại phồng lên đến. Nhìn điệu bộ này hẳn là đợi ở bên trong cật hóa. Đang cố gắng dãy giụa cùng làm ầm ĩ đến. Trong lúc nhất thời, lo lắng cật hóa xuất hiện chuyện rắc rối gì Ngưu lão gia. Ngay cả lúc này khá vô cùng trạng thái tu luyện, đều có chút không để ý tới. Hắn liền vội vàng dừng lại tu luyện, vội vã vọt ra căn phòng, đi tới không gian càng rộng rãi một ít trong sơn cốc. Đến nơi này lúc, Ngưu lão gia mới mở ra linh thú đại, hướng trong đó tình huống nhìn. Quả nhiên, giờ phút này cật hóa đang ở linh thú đại trung gắng sức dùng răng. Một cổ hy vọng từ nơi này quỷ dị không gian, cố gắng thoát đi đi ra ngoài tư thế. Cài chặt linh thú đại bị mở ra sau, cật hóa ngay đầu tiên trong, liền cảm nhận được cùng Ngưu lão gia liên lạc khôi phục. Cho nên, cơ hồ là ở lập tức bên trong, hắn liền hướng về phía Ngưu lão gia truyền đến một đoạn mới tinh tin tức. Chủ nhân, ta yêu cầu năng lượng, ta rất đói. Ách tương đương ra như vậy sau khi cảm thán, Ngưu lão gia hàng này mới ý thức tới. Tiền tiền hậu hậu như vậy cộng lại, dường như đã có gần phân nửa nguyệt công phu. Quên mất cho cật hóa uy đưa thức ăn, mà điểm đối với cật hóa mà nói, thật là tối làm nó tuyệt vọng cùng thống khổ trừng phạt. Nửa ngày trời sau, cật hóa đem một con nếu như ngay cả da lẫn xương lời nói, đạt tới hơn 10.000 cân nặng hoang ngưu, toàn bộ nuốt vào trong bụng. Lúc này mới ra một thanh âm vang lên lượng bão cách, coi như là ăn một cái hài lòng. Cuối cùng là sau khi ăn no, cật hóa lại vừa là nằm trên mặt đất vù vù đã ngủ. Dù là hàng này bây giờ thân thể đã là tăng đến hơn 40 mét kinh người chiều dài, nhưng là căn cứ Ngưu lão gia lần trước trong lúc vô tình lấy được những tư liệu kia, bây giờ mới là cật hóa đầu này biến dị mẫu trùng ấu sinh kỳ mà thôi. Ăn ngủ, tỉnh ngủ sau đó mới ăn, mới là cật hóa bình thường biểu hiện. Chẳng qua là đáng thương Ngưu lão gia nhìn trước mắt như vậy một đại đống cật hóa, cùng với không gian mang theo người chung đột nhiên biến mất một khối tồn kho, nhưng là vì thế thật sâu nổi lên buồn tới. Cật hóa ăn mạnh càng khủng bố hơn rồi, một lần so với một lần có thể ăn. Mới vừa rồi như vậy một hồi, ước chừng ăn hắn không dưới 800 tấn đủ loại thịt, còn có 30 tấn tả hữu ưu chất thép hợp kim đỉnh. Nếu như chiếu cái này phương pháp ăn tiếp tục tiếp, coi như lấy Ngưu lão gia không gian mang theo người tồn kho, cũng là không kiên trì được bao lâu. Dù sao ở leo lên thần quốc trước, Ngưu lão gia tuyệt đối không nghĩ tới Tử Tiêu phái ở chỗ này. sẽ là hỗn thành như vậy mộc mạc bộ dáng. Chỉ nhìn bọn họ cho Cật Hóa cung cấp đủ thức ăn, muốn cũng không muốn suy nghĩ. Tử Tiêu phái ở Thần Quốc, làm một tam lưu môn phái nhỏ, toàn bộ địa bàn cộng lại, tổng cộng mới là 100 dặm chu vi. Có thể quá nhiều thiếu chim bay thú chạy có thể sinh hoạt tại trong đó. Hơn nữa, vì bảo đảm sau này trong thời gian, có thể liên tục không ngừng ở trong rừng núi, bắt được con mồi mới. Tử Tiêu phái những lão già này môn, ở săn đuổi lúc rất có nhiều chút sợ sợ đuôi. Tiểu con mồi không thể lùng giết, cần phải đợi kỳ trường đại. Mang thai mẫu thú cũng không thể lùng giết, yêu cầu nó sinh ra càng nhiều con non. Đến lúc này có thể bắt được con mồi. Trước kia cũng đó là có thể miễn cưỡng cung ứng đến đầu kia trọng minh thần điều. Thường ngày ăn uống, nơi nào còn có cái gì con mồi phú dư đi ra. Nếu như ở trước ngày hôm qua, Ngưu lão gia cũng không cần là chút chuyện này phiền lòng. Coi như là mình trên khay không có, kia giỏi lắm đi môn phái khác thu mua thôi. Chỉ cần cầm ra tương ứng tài nguyên tu luyện, đổi chút thịt ăn còn chưa phải là đơn giản sự tình. Cho dù là thần thú cấp bậc thú nhục, cũng không phải là không thể thương lượng. Vấn đề là, ngày hôm qua ở trước mặt Ngọc Thụ chân nhân trang bức trong quá trình, Ngưu lão gia sơ ý một chút, vô cùng ném vào một ít những thứ kia từ đa bảo các mua đủ loại tài nguyên. Có một cái tính một cái toàn bộ giao cho Tử Tiêu chân nhân. Bây giờ đang ở Ngưu lão gia không gian mang theo người chung, cũng tìm không được nữa một chút những thứ này. Thời gian qua đi không biết bao nhiêu năm sau khi, Ngưu lão gia lại lần nữa cảm nhận được cáo biệt đã lâu nghèo bức khổ não. Ở không gian mang theo người chung, lục soát một phen, đối với bản thân mang theo vật khác chi phí số lượng, trên căn bản làm được trong lòng hiểu rõ sau khi, Ngưu lão gia làm ra quyết định, cẩu đi ngàn dặm ăn phân, lang đi ngàn dặm ăn thịt, nên muốn ở thần quốc phía trên, nghĩ biện pháp dày vò điểm kiếm tiền làm ăn đi ra. Nếu không cuộc sống này không có cách nào qua, chẳng qua là này chưa quen cuộc sống nơi đây thần quốc thượng. Muốn làm gì mới có thể kiếm được nhiều tiền rồi hả? Muốn đến nơi này, có chút mờ mịt Ngưu lão gia hướng bốn phía nhìn sang. Này mới kinh ngạc hiện, bên cạnh mình chung quanh, sớm liền vây quanh một vòng lớn, đã lâm vào trạng thái đờ đẫn lão già môn. Không có biện pháp, mới vừa rồi Ngưu lão gia nuôi sủng vật 131 mạng tiểu thuyết đổi mới nhanh, màn, đều bị bọn họ nhìn ở trong mắt. Nếu như chỉ cho ăn mấy trăm tấn thịt, bọn họ bao nhiêu đều chỉ sẽ kinh ngạc một chút. Dù sao bọn họ nhìn ra, những thịt kia ăn trên căn bản đều là thú dữ cấp thấp thịt. Thậm chí, hay lại là càng cấp thấp dã thú thịt. Số lượng nhìn mặc dù phi thường kinh người, nhưng là nói thật, cũng không đáng giá làm bao nhiêu tài nguyên tu luyện. Muốn chết là, Ngưu lão gia làm của bọn hắn mặt. Hời hợt đem không thấp hơn 30 tấn nặng thép hợp kim đĩnh đút vào Cật Hóa trong miệng. Mà đối với những lão già này môn mà nói, tay này bút quá hào rồi. Ý vị này nặng mấy vạn cân thượng hạng huyền thiết, liền khinh địch như vậy bị lãng phí hết rồi. Lại nói những thứ này thượng hạng huyền thiết, nếu như luyện thành huyền thiết chi tinh đi ra, kia được có thể đổi về kinh người dường nào số lượng tu luyện vật liệu tới. Vì vậy, coi như này mấy ngày trong, bọn họ đã liên tục nhiều lần cảm nhận được U Minh tiểu tử này. Kia khó có thể tưởng tượng thổ hào điệu bộ, nhưng là nhìn thấy màn này sau khi, bọn họ vẫn là bị dọa sợ. Nhìn một cái những thứ này đang thử người lão già, Ngưu lão già đang lúc tâm niệm động một cái, to giọng oang oang lần nữa ở trong sơn cốc vang vọng mà bắt đầu. Các vị các sư tổ chúng ta tới họp bỏ túi. Khai hoàn sau đó lập tức dọn cơm a. Còn có cái gì so với dọn cơm càng có thể để cho một đám lão già môn kích động. Ở mãnh liệt như vậy dưới sự kích thích, trong nháy mắt liền để cho bọn họ quên mất trước về điểm kia theo chân bọn họ không liên hệ nhau chuyện hư hỏng tình. Chỉ có các loại biết ăn uống mới là tối chuyện trọng yếu. Bất quá mấy chục người bày rất nhanh thì ở trong sơn cốc làm thành một vòng sau ngồi trên chiếu. Giống vậy, Tử Tiêu chân nhân giống vậy chưa từng xuất hiện. Cái này không giải thích được trong đại hội Lúc này tiểu thư tiên nữ tỷ phỏng chừng đang ở lầu 2 trong căn phòng. Cùng cái kia có gai tiểu hoàng qua so tài đi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.